truyền nhân của thần y tái thế. Chương 654, ngụy trang. Gocchuyenaudio.com. Cả hai người đều ngạc nhiên, không hiểu Lâm Mạc Huy có ý gì. Lâm Mạc Huy lấy ra vài cái lọ, sau khi trộn lại thì tạo ra một bát hỗn hợp đặc sệt. Anh bồi đều những thứ này lên mặt của hai người đàn ông. Một lát sau hỗn hợp này khô lại, Lâm Mạc Huy bóc lớp hỗn hợp ra và bất ngờ là đã trở thành hai chiếc mặt nạ da người tinh xảo. Lâm Mạc Huy đưa một trong hai chiếc mặt nạ cho Liêu Thiên Tường, và tự mình đeo chiếc mặt nạ còn lại. Sau khi đeo chiếc mặt nạ này lên, mặt của hai người lập tức biến thành mặt của hai người miêu. Cương, thêm vào đó họ còn có vóc dáng tương đương nhau nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy khác nhau chút nào. Đây là phương pháp ngụy trang bên trong ngọc bội truyền thừa, Lâm Mạc Huy chưa từng dùng, đây là lần đầu tiên anh sử dụng. Đương nhiên, mặt nạ làm bằng phương pháp này thực sự tương đối thô. Nếu như nhìn kỹ, hoặc nếu là một người đặc biệt quen biết thì vẫn có thể thấy được sự khác biệt. Tuy nhiên, bây giờ là buổi tối và trời còn u ám nữa. Hơn nữa, lát nữa Liêu Thiên Quang sẽ tới, chắc chắn là sẽ vội vàng lo lắng nên không thể nhìn kỹ, sẽ không có sai sót. Liêu Thiên Tường đeo một chiếc mặt nạ và nói một cách kỳ lạ. Cậu Lâm, tại sao chúng ta lại đeo cái này? Lâm Mạc Huy cười nhẹ nói. Chờ Liêu Thiên Quang tới khai báo những chuyện ông ta đã làm. Sân nhà họ Liêu, trước khi ông ta bị mị độc của giả mạt mê hoặc ông ta đã tự giày vò mình một phen, bây giờ đã dần dần tỉnh táo lại. Nhìn sang bên cạnh giả mạt không có ở đây, ông ta có chút nghi ngờ, nhưng cũng không để ý, dù sao thì người của Miêu Cương chắc chắn không thể ở lại đây mãi mãi. Sau khi cẩn thận nhớ lại những cảm xúc vừa rồi, khỏi phải nói Liêu Thiên Quang có bao nhiêu đắc ý, thật ra ông ta lại không biết từ đầu đến cuối đều là ảo giác của chính mình. Vốn dĩ ngay cả ngón tay của giả mạt ông ta cũng không chạm vào được. Đột nhiên, có tiếng ồn ào ngoài cửa truyền đến, giống như có chuyện lớn đã xảy ra vậy. Liêu Thiên Quang kinh ngạc mặc quần áo chạy ra ngoài, lập tức nhìn thấy trong sân có một đám người đang làm ồn. Mấy người đang làm gì đấy? Buổi tối không ngủ đi, còn làm ồn cái gì vậy? Ông chủ đã nghỉ ngơi rồi, mấy người lại đánh thức ông chủ dậy. Liêu Thiên Quang giận dữ trách mắng. Lúc này, một người đàn ông chạy tới. Anh hai, đã xảy ra chuyện rồi. Không biết chuyện gì đang xảy ra, người nhà của chúng tôi đột nhiên bắt đầu nổi mụn nước khắp người. Còn có một vài chỗ, giống như bị trúng độc, miệng sùi bọt mép, trên người có nhiều mụn độc khác nhau, lây lan rất nhanh. Điều đáng sợ nhất là trong số mụn độc này lại còn có một số con sâu màu trắng, giống như giòi bọ. Sắc mặt của Liêu Thiên Quang lập tức thay đổi, thời gian ông ta đã tiếp xúc với đám người Miêu Cương rất dài, đây không phải là dấu hiệu của cổ trùng sao? Lẽ nào nói một người nào đó trong gia tộc mình đã bị trúng cổ trùng? Sao có thể như thế được? Chuyện này đã xảy ra với bao nhiêu người rồi? Liêu Thiên Quang lo lắng nói. Người đàn ông nói, ban đầu chỉ có vài người, bây giờ lên đến mấy chục người rồi. Cách chương.